mà Vân Huyền Chi mặt cũng đã tái nhợt, nhìn Triệu quản gia và Tô Thanh, trong lòng thật ra cũng đã tin vào lời nói của Thiên Mộng, thất vọng quyết định, Thanh Nhi, mấy ngày này ngươi hãy ở trong phòng mà đóng cửa suy nghĩ, còn những việc khác, tạm do Liễu Di Nương quản lý. Nghe được lời ấy, chân Tô Thanh lảo đảo, suýt thì ngã ngồi trên đất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 16, thân nhân từ phủ phủ quốc công tới thăm, cơn giận dữ của Vân Huyền Chi lần này rất có tác dụng. Mấy ngày liền, các viện rất bình yên, đám tiểu nhân hay gây sự trong tướng phủ cũng rất yên lặng. Nhưng mấy ngày hôm nay, Vân Thiên Mộng lại thấy Mộ Xuân không ngừng lầu bầu gì đó. Mộ Xuân, có gì không hiểu, nói ra xem nào. Thấy tiểu nha đầu này mấy ngày nay vẫn rầu rĩ không vui, Vân Thiên Mộng đưa bàn tay trắng nõn khẽ xới đất, mở miệng hỏi. Mộ Xuân lập tức chìa hai tay ra, đem cây non trong tay đặt xuống, nhưng cái miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm, buồn bực nói, tiểu thư là con của vợ cả, phu nhân không còn thì tiểu thư phải được quản lý tướng phủ chứ. Tại sao tiểu thư phải tặng lại cái vị trí đó cho Liễu Di Nương? Mộ Xuân nói tới nửa ngày, ngẩng đầu lên thấy Vân Thiên Mộng vẫn chăm chú nhìn vào cây non, khóe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt. Một lúc sau, Mộ Xuân có vẻ chán nản, ngẩng đầu nhìn trong vườn, thấy không ít người ngoài. Bèn thấp giọng nói tiếp, nô tỳ nghe nói, Hải Điểm quận chúa của Hải Vương Phủ chính là người quản lý một nửa vương phủ đó. Thay vào đó, Vân Thiên Mộng chỉ vươn tay dí lên trán nàng một cái. Tiểu thư, bị Vân Thiên Mộng chọc ghẹo, Mộ Xuân chu cái miệng nhỏ nhắn lại, hai gò má hơi ửng hồng lên, một tay sờ lên cái trán vừa bị gõ, thấp giọng kêu, chẳng phải nô tỳ suy nghĩ cho tiểu thư sao? Liễu Di Nương kia cũng không phải là người tốt gì, nếu để nàng ta quản lý tướng phủ, chỉ sợ về sau không coi tiểu thư ra gì nữa. Vân Thiên Mộng thấy nha đầu của mình tức giận, rõ ràng là đang lo lắng cho mình nên trong lòng không khỏi dấy lên sự ấm áp, vỗ vỗ hai tay, đưa một cái khăn sạch cho Mộ Xuân lau bùn đất, sau đó mới nói, ngươi cho rằng mấy năm nay Tô Thanh trưởng quản tướng phủ chỉ là chơi thôi sao? Liễu Hàm Ngọc mặc dù cũng là di nương, nhưng nàng không được phụ thân sủng ái, không có con trai phía sau, không có nhà mẹ đẻ quyền lực, ngươi cho rằng nàng có thể đánh đồng như Tô Thanh sao? Trong tướng phủ này, thủ hạ dưới tay Tô Thanh, có ai mà không thành tinh? Bọn họ có thể dễ dàng để Liễu Hàm Ngọc lên làm chủ của họ sao? Có thể dễ dàng để nàng đè đầu cưới cổ sao? Nha đầu ngốc này, đây chẳng phải việc tốt lành gì đâu. Nếu làm không xong, có thể tránh khỏi sự công kích của Tô Thanh sao? Mộ Xuân như tỉnh ngộ, nhìn về phía Vân Thiên Mộng bằng ánh mắt sùng bái. Chỉ là vẫn đôi chút mờ mịt không hiểu, tiểu thư, chuyện này đã khó giải quyết như thế, sao lúc ấy tiểu thư còn cứu Tam tiểu thư? Nếu Tô Di Nương lại cầm quyền trở lại, chỉ sợ Tam tiểu thư còn thảm bại hơn. Bi thảm, Vân Thiên Mộng hừ lạnh một tiếng, trong đầu lập tức nhớ lại Liễu Di Nương hôm ấy đã kiềm chế vẻ hưng phấn như thế nào, lạnh nhạt nói, vất vả lắm mới được phụ thân chú ý. Liễu Di Nương chắc chắn sẽ nhân cơ hội này chọn cho Vân Yên một cuộc hôn nhân vừa ý. Nói tới đây, chợt thấy Thủy Nhi bước nhanh tới, thấy Vân Thiên Mộng thì lập tức hành lễ, sau đó mở miệng thưa, tiểu thư, đại phu nhân phủ quốc công tới thăm tiểu thư. Vừa nói xong thì thấy Băng Nhi dẫn theo Khúc phu nhân, Quý thư Vũ và Liễu Di Nương đi vào. Cháu gái gặp qua mợ cả. Vân Thiên Mộng lập tức đưa khăn cho Mộ Xuân, sau đó tự mình tiến tới, hành lễ đối với Quý thư Vũ toàn thân ung dung nhu hòa trước mặt. Một đôi tay được chăm sóc kỹ càng chậm rãi vươn ra nhẹ nhàng nâng thân Vân Thiên Mộng lên. Quý thư Vũ lo lắng đánh giá nàng một hồi, sau đó đau lòng nói, Mộng Nhi dạo này gầy quá, để mợ nhìn vết thương trên đầu con xem, nhớ phải chăm sóc bản thân cẩn thận, không được để lại sẹo. Vân Thiên Mộng cảm thấy một bàn tay ấm áp xoa nhẹ lên trên má, sau đó chạm tới vết thương trên trán, trong lòng không nén nổi tò mò, không biết Quý thư Vũ này là người thế nào. Nàng đưa mắt nhìn tới, chỉ thấy người này ngũ quan tinh tế, đôi mắt to trong veo và ôn hòa làm cho người ta có cảm giác vô cùng gần gũi và thân thiết. Nàng mặc một thân váy dài bằng tơ lụa quý, thân khoác áo bông cộc tay khảm ngọc, tóc giữa búi cao bằng hai châm ngọc, bông tai bằng phỉ thúy sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Toàn thân ăn mặc giản dị nhưng vẫn vô hình toát lên phong cách quý phái vô cùng. Điều này khiến Vân Thiên Mộng đoán được, Khúc phu nhân này hẳn là một phu nhân quyền quý của cả đằng nội và nhà ngoại. Đa tạ mợ quan tâm, Mộng Nhi bất hiếu bắt mợ phải tới đây. Hôm nào khỏe hẳn, Mộng Nhi xin tới phủ quốc công chịu tội. Vân Thiên Mộng lại muốn hành lễ, nhưng đã bị Quý Thư Vũ ngăn lại. Chỉ thấy Quý Thư Vũ giả vờ cả giận nói, xem kìa, thân thể cháu không khỏe, sao có thể lộn xộn được. Lão Thái Thái cũng rất lo lắng cho thương thế của cháu mới sai mở tới đây thăm. Nếu không thể tới được lễ chúc thọ của Thái Thái thì cứ ở nhà an tâm tĩnh dưỡng. Vân Thiên Mộng cung kính đưa Quý Thư Vũ tới khuê phòng của mình, tự thân dâng trà nóng, sau đó mới yếu ớt nói, xin mở bẩm báo với bà ngoại, ngày sinh của người, Mộng Nhi nhất định sẽ đến phủ chúc mừng. Vết thương trên đầu cũng sẽ sớm khỏi thôi, mợ và bà ngoại không cần phải lo lắng. Quý Thư Vũ liếc nhìn phòng của Vân Thiên Mộng, chỉ thấy khuê phòng của đại tiểu thư tướng phủ chỉ có một cái giường cũ và một bàn trang điểm, vách tường cũng đã chóc lở rất nhiều, khiến cho Quý Thư Vũ trong lòng bực bội. Nếu không phải có người ngoài là Liễu Di Nương ở đây thì nàng đã phát tiết ra rồi. Chỉ là hôm nay thấy Vân Thiên Mộng tự nhiên thoải mái, mỗi cử chỉ đều vô cùng thong dong và điềm tĩnh khiến Quý Thư Vũ không khỏi ngạc nhiên, bắt đầu nghiêm túc đánh giá thiếu nữ ngồi bên cạnh mình này. Hôm nay Vân Thiên Mộng mặc một bộ váy màu xanh nhạt, bên ngoài phủ một tầng vải mỏng màu vàng, trên váy thêu những đám mây màu bạc, mái tóc đen dài buộc đơn giản, lại dùng một câu châm cẩm thạch cài lên, phần đuôi tóc rủ xuống bên cổ làm nổi bật lên làn da trắng như tuyết của nàng. Khí chất xuất trần vô cùng, mà lúc này, Vân Thiên Mộng đang mỉm cười, con ngươi đen láy khiến người ta có cảm giác như một cái giếng sâu không thấy đáy. Mà vừa rồi Vân Thiên Mộng lại ứng đối khéo léo, so với vẻ nhát gan nhu nhược trước kia đúng là một trời một vực, giống như hai người hoàn toàn khác nhau vậy. Điều đó càng khiến Quý Thư Vũ nhìn ngắm nàng tới ngây người ra. Khó trách gần đây khi nàng vào cung, thấy Thái Hậu nói Vân Thiên Mộng khác nhiều so với ngày trước. Xem ra đúng là như thế. Chỉ sợ, lão Thái Thái nhìn thấy cháu gái như thế này cũng sẽ vui mừng lắm. Nghĩ như thế, trong mắt Quý Thư Vũ càng hiện lên vẻ hài lòng. Khóe miệng không che giấu nổi nụ cười. Nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Vân Thiên Mộng, vỗ về nói, đã như thế, hôm ấy mợ sẽ sắp xếp xe ngựa tới đón con. Chỉ là... Quý Thư Vũ không nhịn được liếc tới y phục trên người Vân Thiên Mộng, mặc dù chất vải không tệ nhưng có thể nhận ra đây là quần áo cũ, sợ rằng người trong tướng phủ này không hề tận tâm hầu hạ nàng chút nào. Quý Thư Vũ hơi nhíu mày, mắt lạnh lùng nhìn sang Liễu Di Nương đang đứng ở một bên, không vui nói, nếu tướng phủ không lo được chuyện tiền nong, sau này chi phí của đại tiểu thư sẽ do phủ quốc công phụ trách. Nghe thấy thế, Liễu Di Nương trong lòng sợ hãi, vội vàng nói, phu nhân bớt giận, nô tỳ sẽ lo ổn thỏa, phu nhân không cần lo lắng. Vân Thiên Mộng vẻ mặt cảm động, dựa vào lòng Quý Thư Vũ nũng nịu, giọng nói nức nở, đa tạ mợ quan tâm. Liễu Di Nương cũng mới tiếp nhận việc quản lý trong phủ nên mợ cũng đừng trách người. Nghe lời giải thích của Vân Thiên Mộng, trên mặt Quý Thư Vũ hơi có chút hòa dịu, chỉ là vẫn còn hơi khó chịu. Thấy đứa nhỏ trong lòng mình hiểu việc như thế thì bản thân lại càng yêu thương nàng như con, chậm rãi vỗ về Vân Thiên Mộng, nói, Mộng Nhi nếu thiếu cái gì thì cứ nói cho mợ biết. Nha đầu này, trước kia con không muốn qua lại phủ quốc công, sinh nhật nào của Thái Thái cũng để nhị muội của con đi thay nên con sinh hoạt như thế nào chúng ta cũng không rõ. Hôm nay đến đây, ta thấy mà không chua xót trong lòng sao được. Nói xong, Quý Thư Vũ nhẹ nâng khăn tay lên lau nước mắt. Vân Thiên Mộng ngồi thẳng người dậy, nhìn vào mắt nàng, an ủi, mợ không cần lo lắng, Mộng Nhi sau này sẽ không để người khác ăn hiếp nữa. Quý Thư Vũ thấy thần sắc nàng kiên định thì cũng yên tâm. Hai người trò chuyện một hồi sau đó rời khỏi tướng phủ. Di Nương hôm nay tới đây có chuyện gì vậy? Sau khi trở lại Khởi La Viên, Vân Thiên Mộng nhìn Liễu Di Nương, nhàn nhạt hỏi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 17, xin ý kiến đại tiểu thư. Liễu Hàm Ngọc thấy sau người Vân Thiên Mộng còn có ba nha đầu thì định nói rồi lại thôi. Không cần ngại, có chuyện gì cứ nói thẳng đi. Thấy nàng ta cẩn thận như thế, Vân Thiên Mộng cảm thấy hơi buồn cười. Lúc đầu, nếu không phải là Thủy Nhi tự tiện đem nàng tiến vào Khởi La Viên, chỉ sợ rằng lúc này Liễu Hàm Ngọc đang đau đầu vì hôn sự của Vân Yên đây, làm gì còn có bộ dáng đề phòng gặp cướp này chứ. Liễu Di Nương vốn định nói Vân Thiên Mộng cho người lui ra, nhưng thấy nàng tin tưởng người của mình như vậy thì không tiện đề nghị nữa. Trên mặt hiện lên nụ cười lấy lòng, ngồi xuống cạnh Vân Thiên Mộng, nhỏ giọng nói, đại tiểu thư, mấy ngày này, Phong Hà Viên nhiều chuyện lắm. Nghe nói mấy nha đầu bên cạnh Tô Di Nương chỉ cần hơi có chút sai lầm là bị trách phạt rồi. Thấy Liễu Hàm Ngọc cố ý lấy lòng mình như thế, Vân Thiên Mộng cũng không tiện lấy đi thể diện của nàng, nâng chén trà ngọc bích lên tay, mở nắp tre, khóe miệng mỉm cười nghe chuyện Tô Thanh. Nói vậy nghĩa là Tô Di Nương bất mãn với việc bị phụ thân ta trách phạt ư? Vân Thiên Mộng ưu nhà uống một ngụm nhỏ, ánh mắt dừng ở nước trà xanh biếc, nhàn nhạt mở miệng, chỉ là nếu Liễu Di Nương có thời gian đi quan tâm người khác như thế, chẳng bằng hãy chăm sóc tốt hơn cho phụ thân đi. Vừa rồi là do Tô Di Nương làm sai nên phụ thân mới trách phạt nàng. Nàng được phụ thân sủng ái như thế, nếu Liễu Di Nương không bỏ thêm chút sức, chỉ sợ đồ vật khó khăn lắm mới tới tay chẳng mấy chốc sẽ thuộc về người khác thôi. Liễu Di Nương còn đang muốn nói tiếp chuyện Tô Thanh, sau khi nghe Vân Thiên Mộng nhắc nhở thì như nghe được chuông báo động vậy. Đúng vậy, thế lực nhà mẹ đẻ của Tô Thanh mặc dù không bằng Chánh Thê Khúc Nhược Ly, nhưng mười mấy năm qua Vân Huyền Chi chỉ sủng ái nàng thêm chứ không bớt. Có thể hiểu rõ rằng Tô Thanh rất được lòng Vân Huyền Chi thế nào, mà bản thân mới chỉ cầm quyền có mấy ngày đã vui sướng mà quên hết cả những sự tình trọng yếu. Nếu để sau này Tô Thanh cầm quyền trở lại, chỉ sợ bản thân và Vân Yên vĩnh viễn sẽ bị vùi dập không ngóc đầu dậy nổi. Nghĩ tới đây, Liễu Hàm Ngọc chỉ cảm thấy sau lưng toát mồ hôi lạnh, ngay cả khăn lụa ở trong tay cũng ướt đẫm mồ hôi tự bao giờ. Hơi hơi liếc mắt, chỉ thấy Vân Thiên Mộng vẫn điềm nhiên uống trà, Liễu Hàm Ngọc mới thấy chính thức bội phục vị đại tiểu thư này. Cho dù nàng cả ngày chỉ ở Khởi La Viên nhưng dường như mọi việc ở bên ngoài nàng đều nắm trong lòng bàn tay. Đảo nhẹ mắt, Liễu Hàm Ngọc hạ giọng mới đem vấn đề của bản thân nói ra. Đại tiểu thư, đã nhiều ngày rồi, nô tỳ đi chướng phòng lấy bạc nhưng đều bị tiên sinh bên đó từ chối. Mong đại tiểu thư có thể cho nô tỳ ý kiến. Nói xong, Liễu Hàm Ngọc cũng không nhiều lời nữa mà chăm chú nhìn Vân Thiên Mộng với vẻ đầy chờ mong. Vân Thiên Mộng chỉ cười một tiếng, đem chung trà đặt trên bàn, sau đó chậm rãi mở miệng, hiện tại quản gia là Liễu Di Nương, không phải ta. Huống hồ, nếu trong phủ có việc gì không thể giải quyết, Liễu Di Nương có thể bẩm báo lên phụ thân, ta tin phụ thân chắc chắn sẽ làm chủ cho Di Nương. Chuyện này, người sáng suốt có thể nhìn ra là Tô Thanh đang cố ý làm khó dễ, chắc chắn ngọc bài lĩnh bạc đều do Tô Thanh nắm giữ. Không có ngọc bài, cho dù Liễu Di Nương có là quản gia thì người quản lý chướng phòng cũng sẽ không chấp nhận. Tô Thanh làm như vậy không chỉ là muốn Liễu Hàm Ngọc vì xấu mặt mà mắc sai lầm, mà còn muốn làm hòn đá lót đường để mình đoạt lại quyền lực. Vân Thiên Mộng trả lời như thế vừa là nhắc nhở Liễu Hàm Ngọc rằng Vân Huyền Chi mới là chủ của tướng phủ, có chuyện gì cứ bẩm báo Vân Huyền Chi là được, chắc chắc với khả năng của Liễu Hàm Ngọc. Vân Huyền Chi sẽ không quá thiên vị Tô Thanh, mà về phương diện khác cũng là nói cho Liễu Hàm Ngọc biết không nên buông tha bất kỳ cơ hội nào có thể thân cận hơn với Vân Huyền Chi. Liễu Hàm Ngọc là người thông minh, vừa nghe Vân Thiên Mộng nói thế thì hiểu ra vấn đề, trong lòng lại càng cảm kích, trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng, liên tục gật đầu đồng tình, sau đó định rời đi. Nhưng vừa mới đi được vài bước, lại nghĩ tới Quý Vũ Thư liền ngẩng đầu nhìn quanh phòng của Vân Thiên Mộng, hơi nhíu mày, sau đó ôn hòa nói, đại tiểu thư, nếu được thì mời tiểu thư rời khỏi Khởi La Viên ít bữa, để nô tỳ sai người sửa chữa lại chỗ này rồi sẽ mời người trở về. Cảm nhận được ý tốt của Liễu Hàm Ngọc, Vân Thiên Mộng cười yếu ớt, xua tay, lắc đầu, không cần, nơi này rất tốt. Nếu Yên Nhi hàng ngày không có việc gì làm thì nói nàng tới Khởi La Viên chơi một chút là được. Vân Thiên Mộng sẽ không vì một chút chuyện nhỏ này mà nhận ân tình của người khác. Huống hồ, lầu các này mặc dù đã cũ nát, nhưng là nơi Khúc phu nhân ở khi còn sống. Bản thân nó nhắc nhở Vân Thiên Mộng không được quên việc mẹ mình đã qua đời mờ ám như thế nào. Hết thảy đang đợi nàng đòi lại. Liễu Hàm Ngọc thấy Vân Thiên Mộng có thái độ kiên quyết như thế thì cũng không dám miễn cưỡng. Sau thấy Khởi La Viên chỉ có ba nha hoàn thì lại thấp giọng nói. Tiểu thư đã nói như thế thì nô tỳ xin nghe. Chỉ là bên cạnh tiểu thư ngay cả bà Vũ quản sự đều không có. Nô tỳ sẽ đem tới đây một danh sách. Tiểu thư có thể lựa chọn vài nô tỳ để sai bảo. Nói xong, Liễu Hàm Ngọc liền dẫn mấy nha đầu rời khỏi lầu các. Nhưng câu nói sau cùng đó của nàng ta vẫn văng vẳng trong đầu Vân Thiên Mộng. Sau một hồi nghĩ ngợi, cuối cùng nàng cũng hiểu ra ý tứ của câu nói đó. Rốt cuộc, Vân Huyền Chi hiểu được, để Vân Thiên Mộng nhúng tay vào việc của tướng phủ đúng là không hay chút nào. Bởi vậy, bản thân Liễu Hàm Ngọc vẫn muốn giữ một khoảng cách với Khởi La Viên. Nhưng nếu Vân Yên và Vân Thiên Mộng có cảm tình tốt, hai chị em thường xuyên gặp nhau sẽ khiến Vân Huyền Chi chú ý hơn tới mình. Huống hồ, nàng ta cũng có thể thông qua Vân Yên để thỉnh giáo Vân Thiên Mộng, càng dễ dàng che giấu trước tai mắt của kẻ khác. Không thể không thừa nhận, đại tiểu thư từ sau khi bị thần vương từ hôn đã phải khiến cho người khác nhìn bằng ánh mắt khác. Không biết thần vương sau khi biết bản thân đã bỏ qua một nữ tử thông tuệ như thế thì sẽ có phản ứng thế nào? Bước chân chậm chậm, Liễu Di Nương không kiềm chế được mà cười tự giễu. Bản thân cần gì phải quan tâm chuyện của người khác nhiều như thế? Vân Thiên Mộng dù hôn sự không thành nhưng cũng là trưởng nữ của tướng phủ, lại có chỗ dựa vững chắc là phụ quốc công và thái hậu. Chắc chắc Vân Huyền Chi sẽ không làm gì để con gái mình ủy khuất cả. Bản thân nàng tốt nhất nên lo cho Yên Nhi là hơn. Thấy Liễu Hàm Ngọc đã rời đi, Mộ Xuân cũng cất đồ uống trà đi. Chỉ hơi khó hiểu là tại sao tiểu thư không thích ở nhà cửa tốt hơn, mà đối với sự tình mà Liễu Di Nương nói khi nãy cũng không nhắc lại. Hơn nữa, thấy Liễu Di Nương bỗng dưng nhận được một lợi ích lớn như thế, trong lòng Mộ Xuân vẫn cảm thấy không thỏa đáng. Tiểu nha đầu nhíu mày, bất mãn nói, tiểu thư cần gì phải mang tâm địa Bồ Tát như thế, còn dâng chỗ tốt tới cho người khác nữa. Vân Thiên Mộng tay chống lên má trái, ánh mắt tươi cười nhìn biểu cảm trên mặt Mộ Xuân, chỉ thấy nha đầu này thực sự là đáng yêu, vẻ nặng nề trong lòng cũng nhờ đó mà vơi đi quá nửa. Chẳng quá, Liễu Hàm Ngọc đưa danh sách qua là còn có mục đích khác. Bản thân nàng tuy đã cự tuyệt ý tốt của Liễu Hàm Ngọc nhưng cũng không thể từ chối mãi được. Nếu Liễu Di Nương phái người đưa danh sách tới thì để nàng tự mình tới gặp ta. Nghĩ đi nghĩ lại một hồi, ánh mắt Vân Thiên Mộng hơi trầm xuống, vài chuyện khó hiểu trong đầu cũng vì thế mà rõ ràng hơn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 18, chọn lựa nha đầu, Hồng Hương, hôm nay lão gia có về không? Sau lần bị dạy dỗ kia, Tô Thanh thật sự là an phận rất nhiều. Nàng ta không đi ra khỏi phòng, chỉ sai nha đầu cạnh mình đi ra ngoài, tìm mọi cách đưa Vân Huyền Chi tới Phong Hà Viên của mình. Hồng Hương vừa mới bước vào phòng, nghe thấy Tô Thanh hỏi thì bước chân hơi chậm lại, cẩn thận nhìn biểu cảm trên mặt Tô Thanh, sợ hãi nhỏ giọng bẩm báo, bẩm Di Nương, lão gia vừa về đã bị Liễu Di Nương mời tới Hương Hà Viên. Một chén trà ngọc bích nháy mắt bay về phía Hồng Hương, dọa cho nha đầu này nửa bước cũng không dám tiến lên, chỉ đứng tại cửa phòng, hai tay bấu chặt lấy màn cửa bằng vải bông, ánh mắt rủ xuống, không dám nhìn tới Tô Thanh đang đầy vẻ hung ác ở trong phòng, còn dám tránh, không mau cút đi cho ta. Thấy Hồng Hương bị dọa tới mức thiếu chút nữa quỳ rạp xuống, lại nhớ lại câu trả lời vừa rồi, Tô Thanh chỉ cảm thấy cơn giận lại sôi trào lên. Hóa ra bản thân nàng bây giờ thất sủng, đến một con nha hoàn cũng dám nói với nàng như thế. Nghĩ tới đó, Tô Thanh lập tức nhổ cây châm bạc khảm ngọc ở trên đầu ra, nắm chặt trong lòng bàn tay, sau đó tới gần Hồng Hương, túm lấy đầu của A Hoàn này, tay kia cầm cây châm sắc nhọn đâm tới má của Hồng Hương. Chưa tới nửa khắc, máu đã be bét hai bên má của Hồng Hương. Hồng Hương đau quá, không chịu nổi bèn lên tiếng cầu xin tha thứ. Tô Thanh thực sự muốn chút giận nên liếc mắt nhìn Vũ Vương ở bên cạnh. Vũ Vương lập tức tiến tới, một tay đè Hồng Hương đang vặn vẹo thân mình không ngừng, một tay túm lấy búi tóc của Hồng Hương, ép nha đầu này phải ngẩng mặt lên để Tô Thanh có thể dễ dàng đánh phạt nàng. Tiện nhân, còn dám gọi di nương sao? Phu nhân của chúng ta chính là người được tướng gia yêu chiều nhất, trong phủ ai dám bất kính? Ngươi tốt thật, còn dám học khẩu khí ở nơi khác, còn dám gọi phu nhân như thế ư? Vũ Vương vừa mắng, chân phải cũng không nhàn rỗi, ra sức đá vào hông của Hồng Hương. Hồng Hương đau đớn, nước mắt như mưa nhưng cũng không dám la hét quá lớn, chỉ có thể đau khổ van xin. Vũ Vương, đánh cho ta, dạy dỗ nó, để xem lần sau nó còn dám hay không. Đánh chửi mệt, Tô Thanh đá một cái vào ngực trái của Hồng Hương, sau đó đưa cây châm cho Vũ Vương, bản thân lại ngồi về chỗ cũ cầm chén trà lên, bình tâm tĩnh khí uống một ngụm. Vũ Vương cũng bồi thêm một cú đá, sau đó để mặc Hồng Hương nằm bẹp trên đất, lúc này mới chỉnh trang lại quần áo trên người, móc khăn lục trong người ra lau vết máu trên châm bạc, sau đó cẩn thận cài lại lên tóc Tô Thanh, rồi mở miệng nói, phu nhân, tiểu tiện nhân Liễu Hàm Ngọc kia rõ ràng là đang lợi dụng phu nhân bị cấm túc nửa tháng, mới mấy ngày mà đã định câu dẫn lão ra rồi, lại còn khởi la viên nữa, chúng ta không thể ngồi chờ chết được. Tô Thanh lẳng lặng nghe Vũ Vương nói, đối với vị vú nuôi theo mình tới từ Tô Phủ này, Tô Thanh vô cùng coi trọng, bởi vậy sau khi Vũ Vương nói xong, nàng cũng gật đầu đồng tình. Vũ yên tâm, ta sẽ không cho hai con tiện nhân đó được vừa lòng đẹp ý đâu. Đặt chén trà lên bàn làm nó sánh cả nước ra ngoài, Tô Thanh hít mắt lại, âm hiểm nói, hừ, bọn chúng cho rằng lấy được quyền trong tay ta thì tướng phủ này là của chúng sao? Cũng quá mơ tưởng rồi. Đúng vậy, bọn chúng cho rằng hiện tại đã nắm tướng phủ trong tay, lại không biết rằng tướng phủ này chân chính là do phu nhân nắm. Chỉ là, lần này phu nhân và đại tiểu thư va chạm, phu nhân có nhận ra đại tiểu thư thực sự là khác trước rất nhiều hay không? Nô tỳ phỏng đoán, người này tính tình đột nhiên thay đổi, có phải là do quỷ nhập hay không? Thấy Hồng Hương vẫn còn đang bưng mặt tỉ tê khóc dưới nền nhà, Vũ Vương liếc mắt nhìn rồi tới gần Tô Thanh, thấp giọng nói. Vũ Vương thấy ánh mắt Tô Thanh sáng ngời, một nét tàn nhẫn hiện ra, khóe miệng không ngừng cười lạnh, gật gật đầu, lời này của Vũ đúng là nhắc nhở ta. Vân Thiên Mộng từ sau khi xảy ra chuyện ở trong cung tới nay đúng là rất khác. Trong cung không thiếu quỷ chết oan, hoặc là nàng có mang đồ vật không hay nào đó vào tướng phủ rồi. Suốt hai ngày nay, Tô Thanh ngẫm nghĩ tìm cho ra sai lầm của Vân Thiên Mộng. Nhưng Vân Thiên Mộng lại vô cùng giảo hoạt, suốt ngày chỉ ở trong khởi la viên, còn bản thân mình thì đang bị cấm túc, muốn bắt lấy sơ hở của Vân Thiên Mộng đúng là không dễ. Mà Vũ Vương vừa nói đã khiến Tô Thanh bắt ngay được điểm yếu. Rốt cuộc, sự thay đổi của Vân Thiên Mộng gần đây cũng khiến cho Vân Huyền Chi cảm thấy giật mình nên chắc chắn điều mình nói sẽ làm Vân Huyền Chi tin tưởng không một chút nghi ngờ gì. Cho nên Liễu Hàm Ngọc và Vân Yên tưởng bản thân thông minh, tìm được chỗ dựa vững chắc mà không biết chỗ dựa này nửa điểm cũng không đáng tin. Đợi tới lúc đó, xem Vân Huyền Chi sẽ xử lý các nàng như thế nào. Tưởng tượng như thế, Tô Thanh lạnh lùng cười, ngoắc tay ra hiệu cho Vũ Vương tới gần, sau đó thấp giọng phân phó. Tiểu thư, Tam tiểu thư tới. Liễu Hàm Ngọc cuối cùng vẫn nghe lời Vân Thiên Mộng, thời gian Vân Yên tới khởi la viên còn nhiều hơn là thời gian dành cho Liễu Hàm Ngọc ở Hương Hà Viên. Nghe Mộ Xuân nhắc nhở, Vân Thiên Mộng buông bút lông trong tay ra, hai tay nhấc tờ giấy đã viết lên, nhẹ nhàng thổi mực còn ướt ở bên trên, sau đó đưa cho Thủy Nhi ở bên cạnh, cầm lấy cái khăn ướt băng Nhi đưa cho, lau tay sạch sẽ, cuối cùng nàng mới ra khỏi phòng. Vân Yên thấy Vân Thiên Mộng lại gần thì lập tức đứng lên, cung kính cúi chào Vân Thiên Mộng, tỷ tỷ, Yên Nhi tới rồi à, ngồi đi. Vân Thiên Mộng cười nói, ánh mắt quét tới một bà vũ đứng ở bên cạnh Vân Yên. Chỉ thấy bà vũ này đã đứng tuổi, tóc mai đen đã điểm bạc không ít, da mặt cũng xuất hiện nếp nhăn, ăn mặc mộc mạc không hề giống với những bà vú khác trong phủ, chỉ là trong đôi mắt lại ẩn chứa một cái nhìn sắc sảo. Vân Thiên Mộng âm thầm dò xét một phen, chỉ thấy bà vú này chưa từng xuất hiện ở trong ký ức nên cũng chỉ cười mà không nói gì, chờ Vân Yên mở miệng trước. "Tỷ tỷ, mấy ngày nay mẹ bận rộn với việc nhà nên không tới thỉnh an tỷ tỷ được, mong tỷ tỷ thứ lỗi." Vân Yên cũng là một cô gái thông minh, đợi Vân Thiên Mộng quan sát người bên cạnh mình xong mới nhẹ nhàng mở miệng nói. Vân Thiên Mộng thu hồi ánh mắt, lại nghe Vân Yên nói thế thì cười cười, người trong nhà, không cần khách khí như thế. Mỗi ngày muội tới đây cũng không phải là tốt rồi sao? Vân Yên đưa mắt nhìn ba nha đầu phía sau Vân Thiên Mộng, trong mắt hiện lên chút đau lòng, nói, tỷ tỷ là đại tiểu thư, bên mình chỉ có ba nha hoàn, chuyện này mà truyền ra chỉ sợ người ta chê cười rồi. Hôm nay mẹ bận bịu nên nói muội mang danh sách nha hoàn trong tướng phủ tới cho tỷ tỷ xem qua, tiện thể đưa tới danh sách 30 bà vũ tới để tỷ tỷ chọn lựa. Nói xong, ánh mắt Vân Yên nhàn nhạt đưa tới bà vũ cạnh mình, chỉ thấy bà vũ già tiến lên một bước, quỳ xuống trước mặt Vân Thiên Mộng, nói, lão nô bái kiến đại tiểu thư. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 19. Bản danh sách Vân Thiên Mộng cũng không vội vã để bà vũ kia đứng dậy, ngược lại đưa mắt nhìn Vân Yên, nhàn nhạt mở miệng hỏi, không biết ý của muội muội là gì. Vân Yên thấy Vân Thiên Mộng không trực tiếp nhận người thì trong lòng cũng cảm thấy giật mình đối với sự cẩn trọng của Vân Thiên Mộng, bèn cười giải thích, tỷ tỷ, Vũ Mễ là lão nhân của tướng phủ, trước đây từng hầu hạ phu nhân, năm đó phu nhân bất hạnh mang bệnh qua đời, Tô Di Nương đã đuổi đi đại bộ phận nô bộc ở đây. Mẹ bảo muội mang danh sách này tới cho tỷ, còn dặn dò thêm, nếu tỷ tỷ có gì không rõ thì có thể hỏi Vũ Mễ là được. Vân Thiên Mộng nghe Vân Yên nhỏ nhẹ giải thích thì lập tức hiểu ra, đây chính là thủ đoạn lấy lòng của mẹ con Vân Yên. Nàng nhìn tới Vũ Mễ ở phía dưới, thấy bà búi tóc cũng không giống nha hoàn trong tướng phủ nên thầm nghĩ Liễu Hàm Ngọc chắc cũng không tốn ít công sức để tìm người này. Nghĩ tới lần trước Liễu Hàm Ngọc từng đề cập thời điểm Khúc phu nhân qua đời cùng với của hồi môn, trong lòng Vân Thiên Mộng lập tức hiểu rõ. Sợ rằng Vũ Mễ này biết rõ sự tình năm xưa, nếu không Tô Thanh cũng sẽ không đuổi bà ta ra khỏi phủ để che giấu tai mắt người khác. Nhìn qua, bản thân nàng lúc này không thể không nhận lấy ân tình của mẹ con Vân Yên rồi. Nghĩ như thế, khóe miệng Vân Thiên Mộng xuất hiện một nụ cười yếu ớt, ôn hòa nói, Vũ Mễ đứng lên đi, bên cạnh ta chỉ có ba nha đầu, ngày thường cũng chỉ du rú trong nhà, đối với nhân sự trong phủ đúng là không quen. Nếu Vũ đã là lão nhân trong phủ, vậy thì ở lại giúp đỡ chúng một chút đi. Cho dù Vân Thiên Mộng nhận lấy ý tốt của các nàng, nhưng cũng không để lộ suy nghĩ của bản thân chút nào. Vân Thiên Mộng cũng không hoàn toàn tin tưởng mẹ con Vân Yên. Cho dù Vũ Mễ này thật sự là lão nhân trong tướng phủ, đối với Vân Thiên Mộng vốn không biết gì chuyện cũ mà nói, cũng không biết năm xưa người này thuộc phái nào trong phủ. Lại nói, có thể Vũ Mễ này đã bị mẹ con Vân Yên mua chuộc. Bản thân nếu mạo muội giữ người này bên người, mẹ con Vân Yên chẳng phải nắm rõ hoạt động của mình như lòng bàn tay sao? Bởi vậy, Vân Thiên Mộng cũng chỉ nói sẽ thu nhận Vũ Mễ chứ không hề hứa hẹn gì khác. Mà Vũ Mễ này cũng rất thông minh, nghe Vân Thiên Mộng nói thế thì cũng khấu tạ rồi đứng lên, sau đó quy củ lui về sau không nói gì nữa. Còn Vân Yên trên mặt vui vẻ, lập tức sai nha đầu bên cạnh mình là Lục Nhụy ra ngoài đem người vào, còn bản thân thì lấy trong tay áo ra hai bản danh sách một cũ một mới đưa cho Vân Thiên Mộng, nói tiếp, tỷ tỷ, xuất thân, phẩm chất của những nha đầu và bà vũ đều ghi hết ở trong này, mời tỷ xem qua. Nếu tỷ không hài lòng thì có thể lấy một cuốn khác để chọn tiếp. Vân Thiên Mộng gật đầu, nhận lấy danh sách, đầu tiên mở bản mới ra, nhìn kỹ tên từng bà vũ cũng như phẩm chất. Vân Yên đưa mắt ra hiệu cho Lục Nhụy, Lục Nhụy lập tức tiến lên, theo thứ tự tên các nha đầu trong danh sách mà giới thiệu cho Vân Thiên Mộng. Mà những bà vũ kia nghe tới tên mình thì trên mặt hiện lên nụ cười, tiến lên một bước, cung kính hành lễ với Vân Thiên Mộng. Chắc chắn ai nấy đều nghĩ trong lòng, hiện tại đại tiểu thư đang có thế, nếu có thể tới Khởi La Viên làm việc cũng là một chuyện tốt, nên ai cũng muốn gây ấn tượng tốt với Vân Thiên Mộng. Mà Vân Thiên Mộng dồn tất chú ý vào danh sách ở trên tay mình, đối với từng người chỉ liếc mắt qua một cách hờ hững. Ngược lại, Vũ Mễ đứng bên cạnh Vân Yên thì đầu ngẩng lên, đôi mắt già nua như vô thần khôn khéo đánh giá từng nha đầu một, đợi Lục Nhị giới thiệu xong xuôi mới một lần nữa cúi thấp đầu xuống. "Tỷ tỷ, tỷ thấy thế nào? Có vừa ý nha đầu nào không?" Sau khi Lục Nhị lui về sau mình, Vân Yên buông chén trà xuống, mỉm cười nhìn về phía Vân Thiên Mộng cẩn thận hỏi thăm. Vân Thiên Mộng khép danh sách trong tay lại, mệt mỏi bưng chén trà lên uống một ngụm, sau đó mở miệng nói, "Ta không tập trung được, hay là nhờ Vũ Mễ cho ý kiến đi." Nói xong, Vân Thiên Mộng nhìn về phía Vũ Mễ, nhàn nhạt mỉm cười. Vũ Mễ mặc dù cúi đầu nhưng vẫn có cảm giác một đôi mắt lạnh đang nhìn về phía mình thì trong lòng căng thẳng, bèn cẩn thận mở miệng, "Bẩm đại tiểu thư, nô tỳ thấy Vũ Tiền, Vũ Phương, Vũ Lưu, Vũ Bạch là bốn người được nhất. Trong đám nha đầu thì có Chi Đào, Vấn Lan, Nhạc Linh, Di Tương, Bạch Mai, An Nhi, sáu người này là có thể sử dụng." Nói xong, Vũ Mễ lại lui lại một bên, cũng không nhiều lời nữa, đúng là một người an phận. Vân Thiên Mộng dựa theo lời của Vũ Mễ, nhìn qua đám nha đầu và các bà vũ rồi khẽ gật đầu. Nhìn qua, Vũ Mễ này đúng là có mắt nhìn người, chỉ liếc mắt vài cái đã chọn được đúng mấy người mà nàng cũng đã có ý định chọn trong lòng. Trong lòng Vân Thiên Mộng hiểu, Vũ Mễ này hiện tại còn lo ngại với bản thân mình nên sau khi trả lời câu hỏi của mình xong cũng không nói gì nữa. Có thể thấy người này rất khéo léo. Mà Vân Yên nhìn tới biểu cảm và động tác của Vân Thiên Mộng, thấy Vân Thiên Mộng nhìn đúng tới mấy người được nói tới thì trong lòng vô cùng kinh ngạc. Vân Thiên Mộng mới chỉ liếc mắt sơ qua mấy người này, vậy mà đã ghi nhớ được hình dáng của họ. Có thể thấy nàng vẫn rất coi trọng chuyện này, chỉ là biểu hiện bề ngoài có vẻ lạnh nhạt, thờ ơ mà thôi. Điều này nhắc nhở Vân Yên không nên để vẻ ngoài của nàng đánh lừa mình. Tỷ tỷ thấy mấy người này được à? Phân tích trong lòng như thế, Vân Yên nở một nụ cười nhẹ, đối với Vân Thiên Mộng càng tỏ ra kính trọng hơn. Vân Thiên Mộng thấy nàng ta cẩn thận như thế thì trong lòng cũng cảm thấy hơi thoải mái. Gật đầu nói, "Vũ Mễ ánh mắt không tệ, đã như thế, bốn người này lưu lại Khởi La Viên làm vũ nuôi. Chi Đào, Nhạc Linh, Di Tương, An Nhi là nha hoàn cấp 3. Vấn Lan và Bạch Mai là nha hoàn cấp 2. Vũ Mễ tạm thời là người quản sự ở Khởi La Viên, phân công công việc hàng ngày cho mọi người." "Vâng." Nhận được bổ nhiệm, Vũ Mễ lập tức tiến lên hành lễ, sau đó xoay người dẫn đám nha hoàn và vũ nuôi rời khỏi vườn. "Tỷ tỷ đã chọn được người rồi, muội sẽ đi bẩm báo Di Nương." Thấy nhiệm vụ của bản thân đã xong, Vân Yên nhanh nhẹn đứng dậy cười cười cáo từ. Mà Vân Thiên Mộng cũng không giữ nàng lại, để Mộ Xuân tiễn Vân Yên ra khỏi cửa, bản thân thì cầm lên một quyển danh sách khác, nhìn chăm chú. Chỉ là, nhìn tới danh sách này, trong lòng Vân Thiên Mộng vô cùng kinh hoàng. Sổ này dường như được viết từ mười mấy năm về trước, đều ghi lại danh sách những nô bộ trong phủ lúc Khúc phu nhân còn sống. Nhưng lúc này trong phủ đã không còn thấy những người đó nữa, mà bên cạnh tên họ chú thích đều là tử vong. Chỉ duy nhất có Vũ Hạ thì ghi là bị điên mà thôi. "Tiểu thư, trời tối rồi, để nô tỳ mang nến tới cho tiểu thư đọc sách nhé." Mộ Xuân tiễn Vân Yên xong cũng quay trở lại phòng. Thấy Vân Thiên Mộng vẫn nhìn danh sách trong tay, lại thấy sắc trời bên ngoài đang ảm đạm dần thì lên tiếng nhẹ nhàng nhắc nhở. Vân Thiên Mộng ngẩng đầu lên, thấy trời đã hơi tối, trăng cũng đã lên trên bầu trời thì khép danh sách trong tay lại, lạnh nhạt hỏi, "Ngoài cổng có gì khác thường không?" "Bẩm tiểu thư, nô tỳ tiễn tam tiểu thư ra tới cổng thì thấy một nha đầu lén lén lút lút quanh ở cửa viện, đợi nô tỳ đi vào rồi mới chạy đi." Nô tỳ nhìn kỹ, hình như là Hồng Hương ở bên cạnh Tô Di Nương. Cẩn thận lấy tay che cây nến đỏ, Mộ Xuân bưng giá cắm nến tới bên bàn. Nhìn ra bên ngoài thấy không có ai mới lại lớn mật nói tiếp, "Tiểu thư, hôm nay người thu nhiều người như thế, toàn là người Liễu Di Nương đưa tới, sợ là không ổn đâu." Nô tỳ thấy Vũ Mễ kia chẳng có gì hay ho cả, Thấy Mộ Xuân khẩn trương như thế, Vân Thiên Mộng cười cười, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn ra bên ngoài, không ngại. Mẹ con họ đang nghĩ có thể tìm được chỗ dựa vững chắc nên sẽ không dám làm gì đâu. Mà ta để lại vú mẹ kia cũng là có việc cần. Hôm nay nàng đã thăm dò qua thần sắc Vân Yên, cũng đoán ra giờ Liễu Hàm Ngọc không phải muốn làm chuyện gì xấu mà khua chiêng gõ trống chọn nha hoàn như thế, chỉ sợ là để che mắt người khác. Nếu để cho Tô Thanh biết được mục đích thật sự, chỉ sợ ả sẽ thủ tiêu nhân chứng. Lát nữa, dùng xong bữa tối thì đưa vú mẹ tới gặp ta. Thu danh sách vào ống tay áo, Vân Thiên Mộng nói. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 20, vú mẹ, nô tỳ bái kiến đại tiểu thư. Dùng bữa tối xong, vú mẹ liền theo Mộ Xuân tới gặp Vân Thiên Mộng. Lúc này, trong phòng đã thắp đầy nến, toàn bộ gian phòng sáng trưng. Vân Thiên Mộng vẫn đang nghiêm túc đọc cuốn sổ kia. Vẫn y nguyên như ban ngày, nàng vẫn mặc bộ váy vàng có thêu hình những đám mây. Bên trên đó còn điểm xuyết bằng hình thêu hoa lan vàng. Tóc nàng một nửa được buộc hờ hững bằng một sợi dây màu xanh, một nửa được búi lên cao bằng một cây châm ngọc hình hoa lan. Khuôn mặt nàng thanh lệ như trăng rằm, ánh mắt trong trẻo mà lạnh lùng như nước, tựa như có thể nhìn thấu hết thảy. Khiến cho vú mễ nhất thời quên cả tôn ti lễ nghĩa, hai mắt nhìn chằm chằm vào thân ảnh của Vân Thiên Mộng, dường như đang thấy lại vị phu nhân năm xưa. Chỉ là, gian phòng mà phu nhân ở năm đó giờ lại quá đơn sơ và cũ nát. Nếu như phu nhân ở dưới hoàng tuyền biết đại tiểu thư hiện đang sống như thế này, không biết sẽ đau lòng tới thế nào. Vú mễ, những nha đầu và bà vú khác đều sắp xếp ổn thỏa rồi chứ? Vân Thiên Mộng đã sớm thấy ánh mắt vú mễ đang dò xét mình nên cũng không lập tức làm gì. Thần sắc vẫn như thường nhìn chăm chăm vào danh sách ở trong tay. Đến khi xem tới tờ cuối cùng nàng mới lên tiếng nói. Nghe thấy Vân Thiên Mộng đột nhiên hỏi như thế, vú mễ lập tức nén lại sự thương cảm trong lòng. Sau đó đôi mắt cụp xuống, thấp giọng cung kính trả lời. Bẩm đại tiểu thư, mọi việc đều đã sắp xếp thỏa đáng. Đại tiểu thư không cần bận tâm gì cả. Cách trả lời khéo léo, cộng thêm động tác chân tay đầy chuẩn mực cho thấy vú mễ này đã từng được huấn luyện rất tốt. Vân Thiên Mộng khẽ gật đầu, nhẹ nhàng đặt cuốn danh sách lên bàn, ngón tay thon dài cũng đặt lên đó, ngón trỏ hơi nhịp nhịp lên bìa sách. Nàng dưa mắt nhìn tới vú mễ, ánh mắt hơi có chút giễu cợt khiến cho người ta không dám có suy nghĩ khinh suất gì. Vú là lão nhân ở trong phủ. Để vú an bài mấy chuyện này ta cũng rất yên tâm. Ánh mắt Vân Thiên Mộng sắc sảo nhìn tới nửa khuôn mặt đang cúi gằm của vú mễ. Chỉ thấy vú mễ đúng là người không sợ hãi trước vinh nhục. Gương mặt vẫn như trước, vô cùng bình thản. Trong mắt Vân Thiên Mộng hiện ra một vẻ tán thành. Nói tiếp, không biết vú vào phủ khi nào. Theo tuổi của vú, đáng lẽ cũng nên về quê hưởng tuổi già rồi mới đúng chứ. Nghe Vân Thiên Mộng hỏi vậy. Vú mễ hơi cúi thấp thân thể, có chút sợ hãi nói, bẩm đại tiểu thư, nhà của nô tỳ nghèo khổ, nào dám nghĩ tới an hưởng tuổi già, chỉ mong có cơm ăn no đủ là tốt rồi. Đúng lúc Liễu Di Nu ông nói trong phủ cần người nên nô tỳ đã tới. Rõ ràng là nửa thật nửa giả, vậy mà qua miệng của vú mễ lại làm cho người ta không thể không tin. Thật sao? Liễu Di Nương đúng là tốt bụng. Thấy vú mễ trả lời như thế, thần sắc Vân Thiên Mộng vẫn vô cùng lạnh nhạt. Vân Thiên Mộng hơi dừng lại, uống một ngụm trà rồi mới mở miệng nói tiếp. Chẳng quá, bây giờ đã tới Khởi La Viên, ta không chấp nhận người không trung thực. Cho dù ai chọn ngươi vào phủ, nhưng ở Khởi La Viên này, Vân Thiên Mộng ta chính là chủ. Vú mễ, vú nhớ không? Âm thanh của Vân Thiên Mộng trở nên lạnh lẽo khiến cho vú mễ dùng mình một cái trong lòng. Lập tức trả lời, đây là điều tất nhiên, tiểu thư hãy yên tâm, nô tỳ cũng không phải kẻ xanh vỏ đỏ lòng. Thấy vú mễ trong lòng đã có sợ hãi, Vân Thiên Mộng gật gật đầu, sau đó mới hỏi tới chuyện quan trọng nhất, chỉ có chuyện này ta không rõ, tại sao ngày ấy vú lại rời khỏi phủ, trước đây vú hầu hạ cho ai trong phủ. Thấy Vân Thiên Mộng rốt cục cũng hỏi tới chuyện này, vú mễ không nhịn được nữa, chỉ thấy bà ta quỳ phịch một cái xuống đất, nét mặt già nua đầy nước mắt hơi ngẩng lên, âm thanh, nô tỳ có tội. Tiếng khóc đứt quãng của Vũ Mễ khiến Vân Thiên Mộng hơi nheo mắt lại, ra hiệu cho Mộ Xuân đóng cửa phòng rồi mới bảo Vũ Mễ đứng dậy. Nhưng Vũ Mễ ra sức lắc đầu, đẩy Mộ Xuân ra, mở miệng nói tiếp: "Tiểu thư, nô tỳ từng hầu hạ phu nhân, cũng chịu ân huệ của phu nhân rất nhiều, nhưng lúc ấy lại quá sợ hãi nên mới bỏ mặc phu nhân không chăm sóc. Xin tiểu thư cứ trách phạt." Tiếng kể lể khóc lóc của Vũ Mễ không làm Vân Thiên Mộng thấy cảm thông chút nào, ngược lại nét ôn hòa trên mặt cũng biến mất. Con ngươi lạnh buốt như xương nhìn thẳng về phía Vũ Mễ, lạnh lùng mở miệng: "Đã như thế, Vũ Mễ cũng nên đem mọi chuyện nói ra đi chứ." Vũ Mễ đưa tay lau nước mắt, sau đó hít thở sâu để ổn định tâm tình, sau đó mở miệng nói đầy đau thương: "Nô tỳ từng là người hầu hạ phu nhân. Trước khi phu nhân chuyển giá 2 tháng, con trai nô tỳ bị người ta đánh tàn phế. Tô Di Nương tự mình tìm tới nô tỳ, nói chỉ cần nô tỳ rời khỏi tướng phủ thì sẽ có thể bảo vệ thằng con bất hiếu của nô tỳ. Nô tỳ vì con mình nên mặc kệ phu nhân giữ lại, nô tỳ vẫn rời khỏi tướng phủ. Không ngờ chỉ 3 tháng sau, phu nhân đã qua đời." Nói rồi Vũ Mễ lại dập đầu, miệng lẩm bẩm nói: "Năm đó chồng nô tỳ qua đời, nếu không phải do phu nhân thu nhận mẹ con nô tỳ thì làm sao chúng ta sống được tới giờ. Vậy mà nô tỳ lại bỏ mặc phu nhân không chăm sóc, kể cả phút cuối cùng của người cũng không gặp được." Nghe đến đây, Vân Thiên Mộng nhớ lại những cái tên trong danh sách. Ngoại trừ Vũ Hạ thì toàn bộ người bên cạnh Vân Phu Nhân, trước khi Vân Phu Nhân qua đời 2-3 tháng đều đồng loạt gặp sự cố. Thì trong lòng nàng đã hiểu rõ những việc này có lẽ là do Tô Thanh một tay làm ra rồi. Đầu tiên là đẩy tất cả những người thân cận bên mình Vân Phu Nhân đi, như thế nàng ta có thể ra tay dễ dàng hơn. "Vũ Mễ, ngươi có biết Vũ Hạ là người ở đâu hay không?" Nghĩ tới những người trong danh sách đó, Vân Thiên Mộng lại hỏi. "Là vũ nuôi của phu nhân. Nghe nói sau khi phu nhân qua đời, Vũ Hạ thương tâm tới phát điên." Lúc này Vũ Mễ vô cùng thành thật, chỉ hận là không thể moi tim gan của mình ra cho Vân Thiên Mộng thấy. Vân Thiên Mộng thấy cái trán của bà đã đỏ cả lên thì lên tiếng nói: "Đứng lên đi. Thân phận của ngươi và cuộc đối thoại hôm nay tuyệt đối không được cho người ngoài biết." "Vâng, nô tỳ hiểu. Lần này nô tỳ quay lại ngoài xin chịu tội, cũng chỉ cầu có thể giúp đỡ tiểu thư một tay, chắc chắn không để phiền toái gì thêm cho người." Thấy Vân Thiên Mộng tĩnh lặng như thế, Vũ Mễ trong lòng vô cùng vui mừng, lập tức đè nén thương tâm nhiều năm xuống, đứng dậy chỉnh sửa lại trang phục, đứng ở một bên. Vân Thiên Mộng đứng dậy đi tới bên cửa sổ, ngẩng đầu nhìn trời, đôi mắt trong trẻo và lạnh lùng nhìn lên vầng trăng trên cao, sắp xếp lại những tin tức vừa nghe được. Khi Vân Phu Nhân còn sống, Tô Thanh đã có thể nắm sống chết của nô bộc trong tay. Nếu không phải Vân Huyền Chi tiếp tay, làm sao lại có quyền lợi như thế? Như vậy, cái chết của Vân Phu Nhân là do người khác gây ra, chỉ sợ là đáp án chính xác. Nhưng Vân Phu Nhân đã sớm qua đời, vì sao Tô Thanh lại cho phép Vân Thiên Mộng sống tới giờ? Chuyện này có lẽ là do Tô Thanh còn e sợ Thái Hậu và thế lực của Phụ Quốc Công. Nếu cả con gái và cháu gái của Phụ Quốc Công đều lần lượt xảy ra chuyện, e là đối phương sẽ không để yên. Tới lúc đó nếu điều tra ra, chỉ sợ sẽ tìm thấy manh mối. Không thể không nói, Tô Thanh đúng là mưu mẹo, thật sự có thể đoán tâm lý của người khác mà làm việc. "Vũ Mễ, ngươi tới đây, ta có chuyện muốn nói." Thu lại ánh mắt, Vân Thiên Mộng lãnh đạm nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 21, chọn thiếp cho tướng gia. "Phu nhân, mấy ngày gần đây Tam tiểu thư có vẻ chịu khó chạy đến Khởi La Viên. Xem ra Liễu Di Nương quyết tâm tiếp cận đại tiểu thư rồi." Hai tay Vũ Vương nhẹ nhàng xoa bóp bả vai cho Tô Thanh, vừa phân tích với khẩu khí không vui. "Hừ, tốt nhất bọn họ nên xuống lại một chỗ với nhau đi. Đến lúc đó ta nhất định sẽ giải quyết tiểu tiện nhân này." Tô Thanh đem bức tranh thêu tay ném lên trên bàn, hai mắt híp lại, khóe miệng hiện ra một chút cười lạnh. "Vũ có tìm được những người đó không?" Nghe Tô Thanh nhắc đến chuyện kia, Vũ Vương lập tức cúi đầu đến sát tai Tô Thanh, nhỏ giọng nói: "Xin phu nhân yên tâm, lão nô đã an bày mọi sự xong xuôi cả rồi. Chỉ đợi phu nhân kết thúc thời gian giam cầm, chúng ta liền có thể làm cho bọn họ trở tay không kịp."